Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, bát bản tin tức. Đã đến giờ một năm kỳ hạn trước một ngày này chạng vạng tối, Tần Hạo Hãn tạm thời dừng lại tu luyện, dự định thư giãn một tí thể xác tinh thần, ngày mai sẽ là bát bản nói tới một năm kỳ đầy. Có lẽ ngày mai hắn còn muốn đối mặt cường đại người khiêu chiến. Có lẽ là bát bàn. Có lẽ là những người khác. Dừng lại tu luyện. Hắn ngồi tại bên cửa sổ nhìn ánh trăng. Chưa được vài phút, trong phòng điện thoại vang lên. Tần Hạo Hãn kết nối. Gọi điện thoại người tới là nhà tù cai tù. Tần Hạo Hãn, có người đến thăm ngươi. Trong sân đấu dũng sĩ giác đấu cũng là có thể thăm. Chỉ bất quá lại có rất ít người làm như vậy, bởi vì các giác đấu sĩ cũng là theo mặt đất chộp tới nô lệ. Ở đây cơ bản không có thân nhân, tự nhiên cũng sẽ không có người tới thăm. Tần Hạo Hãn cha mẹ đến là tại sinh mệnh chi chu nơi này. Bất quá Tần Hạo Hãn không cho rằng Dama sẽ thả bọn họ đến thăm chính mình. Dama đã sớm đáp ứng Tần Hạo Hãn bảo hộ hắn cha mẹ. Hiện tại phóng cha mẹ ra tới, khẳng định sẽ gặp bất trắc. Hắn sẽ không làm như vậy, sẽ là ai chứ? Tần Hạo Hãn đi ra biệt thự, đi theo lão đầu dọc theo đường đi tiến lên, đi thẳng tới tham phòng, cách độ dày đạt đến 1 mét tinh thể thủy tinh tường. Tần Hạo Hãn thấy được một cái ra ngoài ý định bên ngoài người. Bát bàn. Tần Hạo Hãn căn bản không nghĩ tới bát bàn sẽ đến xem chính mình. Hắn tới làm gì? Chẳng lẽ là cùng chính mình tuyên chiến sao? Tựa hồ không cần như thế. Ngồi ở chính mình vị trí thượng, phía sau cai tù vốn phải là nhìn Tần Hạo Hãn cùng người gặp mặt. Nhưng là bát bàn phất phất tay. Hắn thế nhưng quay người rời đi. Đem cái không gian này hoàn toàn để lại cho bát bàn cùng Tần Hạo Hãn hai người. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Tần Hạo Hãn trực tiếp mở miệng nói. Bát bàn cười cười. Không cần quá mức cẩn thận. Trong phòng này là không có bất kỳ cái gì theo dõi. Liên tiếp người ta trong lúc đó cũng chỉ có cái này tham khẩu. Chúng ta từng người mở ra một phương thiên địa. Bất kỳ người nào tinh thần lực đều thăm dò không tiến vào. Tần Hạo Hãn mở ra lĩnh vực của mình. Bát bàn cũng mở ra lĩnh vực. Cách thủy tinh, chỉ có giữa hai người có một cái liên thông khẩu. Lẫn nhau nói chuyện, cũng chỉ có đối phương có thể nghe được. Những người khác là không nghe được. Lần này Tần Hạo Hãn mở miệng. Người tựa hồ không phải đến tìm ta gây phiền phức. Nhãn lực của ngươi không sai. Ta chẳng những không phải đến tìm ngươi gây chuyện, hơn nữa ta là tới giúp ngươi. Ngày mai ngươi sẽ xuất hiện tại sân thi đấu sao? Bát bàn lắc đầu, không, ta cũng không phải là cái gì chiến đấu cuồng nhân. Hơn nữa ngươi bây giờ, ta đã không có nắm chắc chiến thắng. Bất quá ngươi cũng đừng quá mức vui vẻ. Mặc dù ta không khiêu chiến ngươi, nhưng là khiêu chiến ngươi người vẫn sẽ có. Là ai? Bát bàn nhắm một con mắt lại. Trong khoảng thời gian này, rất nhiều ta trước các đồng liêu tìm được ta, hỏi ta có phải hay không còn muốn tham gia ngày mai chiến đấu. Nếu như ta không tham gia lời nói, bọn họ liền muốn ra tay sao? Ngươi là cái gì thân phận? Giải nghệ chấp pháp giả, nghe nói qua sao? Tần Hạo Hãn không có trả lời ngay, mà là hỏi một chút Thanh Nhi. Rất nhanh Thanh Nhi liền cho Tần Hạo Hãn đáp án. Tần đại ca, giải nghệ chấp pháp giả, là chỉ bản thân đã một chân rào bước tiến lên sinh tử huyền quan người. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tùy có thể đi đột phá sinh tử cảnh giới, bởi vì cái này thời điểm tận lực muốn tâm vô bàng vụ. Cho nên bọn họ không còn đảm nhiệm chức vụ cụ thể. Trở thành sinh mệnh chi chu phía trên một loại siêu nhiên tồn tại. Mỗi một cái giải nghệ chấp pháp giả đều là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Nha, còn có vừa nói như vậy. Tần Hạo Hãn lần nữa nhìn về phía bát bàn. Bát bàn lại mở miệng. xem ra ngươi đã biết giải nghệ chấp pháp giả cơ bản khái niệm. Nhưng là có nhiều thứ cũng không phải là trên mạng nhìn thấy đồng dạng. Một chân rào bước tiến lên sinh tử huyền quan, dù sao cũng là không có đi ra khỏi kia một bước cuối cùng. Trên thực tế tuyệt đại đa số giải nghệ chấp pháp giả, không phải vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không phóng ra một bước này. Bởi vì một bước này cơ hồ chính là cửu tử nhất sinh. Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu. Mặc dù hắn còn chưa tới một bước kia, nhưng là trong đó hung hiểm hắn còn có thể tưởng tượng một hai. Càng nhiều người nghĩ chính là còn không bằng thừa dịp hiện tại nhiều hưởng thụ một đoạn thời gian. Lúc nào đại nạn sắp tới, không thể không đột phá thời điểm lại nói. Đến lúc đó cho dù chết, sống cũng đủ vốn nhi. Bất quá Tần Hạo Hãn là không tán đồng loại này lý niệm. Đối sinh tử huyền quan quá e ngại, liền đã rất khó làm ra đột phá. Bát Bàn tiếp tục nói, một số người tiếp nhận ngươi đối đầu chiêu nạp, chuẩn bị xuống tay với ngươi. Căn cứ ta biết tin tức, trong bọn họ đã chọn lựa một cái đại biểu, ngày mai sẽ tại trận đầu khiêu chiến ngươi. Rốt cuộc là ai? Người này gọi là Đỗ Thanh Phong, người xưng Tà Kiếm. Tại chúng ta giải nghệ chấp pháp giả bên trong, hắn thực lực có thể xếp tại trước năm, tối thiểu nhất so ta là mạnh hơn. Tần Hạo Hãn khẽ gật đầu, đã Bát Bàn đều nói như thế, như vậy người này liền không thể xem thường. Bất quá hắn vẫn là nghe được Bát Bàn trong lời nói ý tứ. Ngươi nói trận đầu, như vậy liền còn có trận thứ hai rồi. Đúng vậy, Đỗ Thanh Phong là trận đầu. Ngày mai có khả năng còn có trận thứ hai. Ồ, tại sao là có khả năng? Bởi vì tại rất nhiều người xem ra, Đỗ Thanh Phong đủ để xử lý ngươi. Trận thứ hai người là dự bị. Nếu như Đỗ Thanh Phong không được, như vậy trận thứ hai người mới sẽ xuất hiện. Trận thứ hai là ai? Ta không có thể nhận được tin tức. Liền ta đều tra không được. Rất rõ ràng trận thứ hai người là một đại nhân vật an bài. Bảo mật công tác làm rất tốt. Bát Bàn nói một câu, sau đó cười nhạo một tiếng. Bất quá tính đi tính lại, có thể so với Đỗ Thanh Phong còn cường, đơn giản chính là mấy cái kia một trong, chính là bọn họ không biết tìm được người nào lên sân khấu. Tần Hạo Hãn không có tiếp tục truy vấn. Chuyện này hắn làm Thanh Nhi tra một chút, cũng có thể phân tích ra một cái đại khái. Cuối cùng, Bát Bàn lấy ra một cái chén rượu, cho Tần Hạo Hãn rót một chén rượu. Tần huynh đệ, uống một chén đi, xem như chúng ta một cái bạn vong niên. Tần Hạo Hãn bưng qua chén rượu, cùng Bát Bàn uống một hơi cạn sạch. Đây coi như là cho ta tiễn đưa sao? Tần Hạo Hãn uống rượu xong cười, Bát Bàn cũng cười ha ha một tiếng. Xem như thế đi. Nếu như ngươi không qua được ngày mai, vậy liền coi là cho ngươi tống hành. Nếu như ngươi đi qua, ta cũng biết một ít ngươi nội tâm ý nghĩ. Như vậy ta liền muốn suy tính một chút, có phải hay không muốn vì ngươi làm chút gì? Nói xong sau, Bát Bàn quay người rời đi. Tần Hạo Hãn đưa mắt nhìn Bát Bàn rời đi, cũng quay người về tới chính mình biệt thự. Hắn không có tu luyện, mà là làm Thanh Nhi tra duyệt một chút giải nghệ chấp pháp giả. Tra xong về sau, Tần Hạo Hãn lâm vào trầm tư. Thi Phong Thành cùng Duy Kim Tư lại là giải nghệ chấp pháp giả. Nhiều năm trước toàn cầu đệ nhất người thứ hai, bây giờ ngay tại sinh mệnh chi chu phía trên, Thi Phong Thành bọn họ sẽ đối chính mình ra tay sao? Tần Hạo Hãn không có đáp án, nhưng là hắn nhất định phải trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai chính là hung hiểm nhất một ngày. Nếu là đi qua, kế hoạch của hắn liền cơ bản có thể thực hiện hơn phân nửa. Nếu như thua liền không có sau đó. Sao ngày thứ hai rất nhanh tới. Làm Tần Hạo Hãn rời đi biệt thự thời điểm, hắn thế nhưng phát hiện hai bên đường phố, cơ hồ mỗi một cái trên sân thượng đều đứng người. Những này người đều là nơi này dũng sĩ giác đấu. không có thi đấu bọn họ đều đứng ra cho Tần Hạo Hãn tiễn đưa. Tần Hạo Hãn theo đường phố trên đi qua, phát hiện mỗi người ánh mắt đều tràn đầy vẻ cổ vũ. Bọn họ hy vọng hắn có thể thắng. Đối với những này dũng sĩ giác đấu tới nói, Tần Hạo Hãn xuất hiện là bọn họ hy vọng. Chỉ cần Tần Hạo Hãn sống lâu một ngày, sự kiện kia hy vọng thành công lại càng lớn. Tần Hạo Hãn đối đại gia khẽ gật đầu, sau đó nhanh chân hướng về phía trước, đi thẳng đến sân thi đấu trước cửa sắt. Cửa sắt mở rộng, to lớn ồn ào thanh đập vào mặt. Hắn tu luyện tới bây giờ, đối mặt mạnh nhất địch nhân liền muốn xuất hiện, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.